Thần Ma Chi Mộ, chương 583 Thiên Hằng Công Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau thời gian tu chỉnh và nghỉ ngơi, thương đội tiếp tục hướng Thiên Hằng Thành phi hành đại khái. Thời gian, rốt cục cũng tới mục đích. Vừa vào thành, mọi người liền cảm giác bầu không khí phi thường không đúng. Cả Thiên Hằng Thành tử khí trầm trầm, mọi nhà đóng cửa bế hộ, bên trong tiên thành to như vậy thế nhưng cũng không có bao nhiêu người đi lại, toàn bộ đều trốn ở trong nhà. Đồng Hoàn lắp bắp kinh hãi, vội vàng phái người đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, lúc này mới biết được Lôi Thần muốn Thiên Hằng Thành công chúa. Đồng Tú Linh làm phi tần, mà hai lần đều bị cự tuyệt nên thập phần tức giận, bởi vậy phái một đội Lôi Thần binh lại đây, đem Thiên Hằng Thành chủ bắt đi, ép thành chủ bảo con gái Đồng Tú Linh ưng thuận chấp nhận. Hiện tại Thiên Hằng Thành chủ bị hắn nắm trong tay, Đồng Tú Linh cũng chẳng biết đi đâu, cả Thiên Hằng Thành mỗi người đều cảm thấy bất an, không dám tùy ý đi lại, để tránh lọt vào liên lụy. Đồng Hoàn lúc đầu vốn định tại Thiên Hằng Thành nghỉ ngơi vài ngày, thuận tiện mang Triệu Thụy cùng Đôn Triệt đi dạo, nhưng bây giờ biết được tin tức này liền cảm thấy nơi này đã trở thành nơi thị phi, không nên ở lâu. Vì thế, hắn liền mang theo thương đội cùng Triệu Thụy, Đôn Triệt trực tiếp đi Lôi Thần Pháo Đài. Không ngủ không nghỉ phi hành liền mấy ngày, Lôi Thần Pháo Đài rốt cục cũng ra hiện ra tại trước mắt Triệu Thụy. Triệu Thụy chứng kiến hết thảy mọi việc trước mắt mà cảm thấy rung động, hắn chưa hề nghĩ đến cũng không có nhìn thấy qua kiến trúc to lớn như thế, thật lớn như thế. Nó ở trên phá toái bình nguyên chiếm diện tích lớn nhất, đầy đủ nhất, địa thế cao nhất, từ xa xa nhìn lại tòa thành thị to lớn này giống như bay lơ lửng ở giữa không trung. Tường thành pháo đài cao tới vài trăm thước, cao nhất là tòa nhà hình tháp tên là Thượng Vân Thiên, cho dù ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy đỉnh. Cả tòa pháo đài đều bị bạch sắc lôi quang lượn lờ, tia chớp dày đặc tại trên tường thành chợt lóe lướt qua. Hàng loạt tiếng sấm ù ù không ngừng nổ vang, chấn nhiếp nhân tâm kinh hãi đảm chiến. Đại môn thật lớn của Lôi Thần Pháo Đài lúc này mở ra, ở bên cửa đại môn đứng trang nghiêm hai hang thần binh mặc ngân giám nón trụ, tay cầm khiên mãnh thú uy vũ. Dòng người từ cửa thành, đại môn, tiến tiến xuất xuất giống như là con kiến tại dưới tòa pháo đài cự đại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt theo dòng người tiến nhập pháo đài, đột nhiên phát hiện sự yên tĩnh lạ thường, bên trong pháo đài cùng bên ngoài có bất đồng cực lớn, tựa như hai cái thiên và địa. Nếu như nhìn từ bên ngoài, Lôi Thần Pháo Đài giống một cái thành lũy quân sự, nhưng khi đi vào bên trong lại càng giống là một cái thành thị vậy. Trong thành, dòng người dày đặc, cửa hàng san sát, đường phố sạch sẽ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thần tiên yêu ma điều khiển tường vân đủ loại màu sắc hoặc là cưỡi dị thú hiếm quý ở trên không trung lui tới xuyên qua. Về phần tiếng sấm đinh tai nhức óc kia cũng đều bị ngăn cách tại bên ngoài thành, ở bên trong không nghe không thấy. Thương đội sau khi vào thành, Đồng Hoàn thả chậm tốc độ nhìn Triệu Thụy nói. Hai vị tiên trưởng, đã đến Lôi Thần Pháo Đài, hai vị đã không cần chúng ta tiếp tục dẫn đường, hơn nữa chúng ta cũng phải đi làm ăn, ở chỗ này chúng ta chia tay đi ha. Đồng Hoàn nói xong, lấy ra túi thần tinh thạch đưa tới trước mặt Triệu Thụy, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị tiên trưởng đã từng cứu toàn bộ thương đội chúng ta, ta không muốn có lời báo đáp, cái này chỉ là một chút tâm ý của ta mà thôi, mời hai vị nhận lấy. Triệu Thụy hiện tại trên người không có đồng nào, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thu lấy sau đó nói cảm ơn. Đoạn thời gian này ít nhiều đều nhờ Đồng tiên sinh chiếu cố, sau này nếu Đồng tiên sinh có chuyện khó khăn gì cứ việc tới tìm ta, ta nhất định hết sức tương trợ. Đồng Hoàn nghe xong, không khỏi vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói đâu có. Sau khi Triệu Thụy cùng Đôn Triệt chia tay, Đồng Hoàn và thương đội cũng không vội vã tìm tửu điếm thuê phòng ở, mà là vô thức tại trong Lôi Thần Pháo Đài đi dạo. Một là vì thưởng thức phong cảnh đại thành thị ở tiên ma giới, mặt khác cũng vì tìm kiếm manh mối có liên quan đến viễn cổ chiến tranh. Thầy tướng số thần bí kia không phải đã nói manh mối ở nơi này. Bên trong Lôi Thần căn cứ sao? Nói chung là không thể ngồi chờ manh mối từ trên trời rơi xuống được. Hai người ở trong thành đi dạo, bởi vì trong thành thật lớn, Triệu Thụy cùng Đôn Triệt hai người sớm đã mất phương hướng, cũng không biết mình rốt cuộc đã đến địa phương nào. Lôi Thần Pháo Đài không hổ là đại thành đệ nhất tại phá toái bình nguyên, đường phố rộng lớn sạch sẽ, đám người thương nhân nhốn nha nhốn nháo tập hợp mà đến làm cho chỗ tiên thành này có vẻ dị thường phồn hoa. Trong thành không có phân ban ngày hay đêm tối, cho dù đêm tối tới đi nữa, dưới tiên thuật pháp trận trải rộng khắp các nơi trong thành đang phóng ra lôi quang chói mắt đem thành trì chiếu lên giống như ban ngày. Mặc dù như thế, Triệu Thụy như trước thấy được sau lưng sự phồn hoa lại che giấu khí tức hắc ám. Hắn phát hiện, ở trong thành bất luận là tiên dân bình thường hay chính tông tiên ma, lực lượng cường đại đối với Lôi Thần cũng đều cực kỳ sợ hãi, thậm chí không có người dám nói ra tên của hắn. Mà ngay cả thần binh dưới tay Lôi Thần ở trong thành kiêu căng ngạo mạn, làm cho người ta tức giận nhưng không dám nói. Vì thế Triệu Thụy trịnh trọng báo cho Đôn Triệt biết, muốn hắn ít nói chuyện, để tránh họa là từ ở miệng mà ra. Nơi này không phải là bộ lạc Lông Dài, nếu Đôn Triệt nói ra lời nói như vậy cũng mang đến phiền toái rất lớn. Ở trong thành đi dạo vui vẻ một hồi, hai người tại bên trong thành cũng không đi đâu nhiều, vì vậy tìm một nhà lữ điếm gần đây đặt chân. Triệu Thụy nhìn kiến trúc ở Thiên Ma giới tựa hồ kiến tạo chỗ ở đặc biệt to lớn, tại lữ điếm này cũng giống như lữ điếm mà hắn ở bộ lạc Lông Dài. Lữ điếm chỉ hơn 10 tầng thế nhưng cao tới 100 mét, hoàn toàn do nham thạch khối lớn xây mà thành. Có lẽ kiến tạo như vậy là vì thỏa mãn bất đồng chủng tộc Thiên Ma tiên dân, một ít tiên dân cùng tiên ma có dáng người quả thật tương đối khổng lồ. Dù sao đi nữa tại Thiên Ma giới kiến trúc một tòa lữ điếm như vậy tựa hồ cũng đã không phải là việc khó khăn gì. Triệu Thụy cùng Đôn Triệt tại tầng thứ 6 thuê 2 cái gian phòng ở lại, trong phòng phương tiện đầy đủ hết, trên giường thậm chí còn có da ma thú nhún nhún nằm trên đó phi thường thoải mái. Bởi vì mấy ngày liền bôn ba tiêu hao chân khí không nhỏ, Triệu Thụy vì vậy ở trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành tu luyện, bổ sung tiêu hao chân khí. Triệu Thụy đi vào trạng thái tu luyện cảm quan cùng ngoại giới đoạn tuyệt, bốn bề yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma giới dư thừa linh lực lúc ban đầu liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng, hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Triệu Thụy tận tình hấp thu, trong lòng tự đáy lòng tán thưởng thiên ma giới linh lực thật sự dư thừa cùng tinh khiết. Khó trách tiên dân ở thiên ma giới có thể phi thường dễ dàng tu luyện thành tiên thành ma. Thần ở bên trong linh lực tràn đầy, tưởng nghĩ muốn thành tiên cũng không khó khăn gì. Triệu Thụy cứ như vậy không ngừng hấp thu linh lực, không ngừng củng cố cùng tăng mạnh chân khí của chính mình. Cũng không biết qua bao lâu, như mơ hồ có tiếng động ồn ào từ đằng xa truyền đến, hơn nữa tiếng động ồn ào này càng lúc càng gần, cuối cùng loạn xị bát nháo. Triệu Thụy không thể không gián đoạn tu luyện của mình, mở to mắt hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài tiếng người nói ồn ào, tiếng động lớn dị thường, chỉ thấy thần tướng người mặc ngân giáp, chân đạp tường vân dẫn ngàn vạn thần binh cưỡi tiên thú tràn đầy cả thiên không, tại bên trong lôi thần pháo đài khí thế hung hăng ngạo mạn, hình như là đang tìm kiếm cái gì với quy mô lớn. Bên trong thành tiên dân bình thường thất kinh, hướng chung quanh bôn đào, mà ngay cả một ít tiên ma cũng đều vội vàng tạm lánh, không dám cùng xung đột chính diện. Đã xảy ra chuyện gì? Đôn Triệt từ vách bên chạy tới hỏi với vẻ mặt mơ hồ. Triệu Thụy nhíu nhíu mày suy tư một hồi rồi nói. Hẳn là đã phát sinh cái đại sự gì, nếu không, đám thần binh không nên đại động can qua như thế. Người xem nhìn bầu trời kia quả thực là dốc toàn bộ lực lượng a. Đôn Triệt đầu tiên là gật gật đầu, đột nhiên hướng về phía Triệu Thụy, nhe răng nhếch miệng cười. Chúng ta ngày đầu tiên đến lôi thần pháo đài liền sinh chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ chúng ta không phải là hai khỏa sao chổi. Triệu Thụy cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Đôn Triệt nói. Ngươi vừa nói như thế ta thật đúng là cảm thấy được có vài phần tương tự. Hai người đang ở kia cười cười, một gã thần tướng khuôn mặt dữ tợn chân dẫm tường vân màu trắng xông đến phía trước cửa sổ hai người, chừng đôi mắt hung ác nhìn hai người, trách mắng. Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười sao, có phải hay không các người dám chê cười lôi thần binh chúng ta? Ân, nói cho các ngươi biết, nếu dám tiếp tục cười nữa ta sẽ đem các ngươi ném vào thiên lao cho các ngươi chết dở sống dở. Triệu Thụy ánh mắt lạnh xuống, đối với thần tướng ngang ngược kiêu ngạo này phản cảm đến cực điểm. Nếu tên thần tướng này chỉ có một mình một người, hắn tuyệt đối dùng La Hầu chi cung, hảo hảo giáo huấn tên thần tướng này một phen. Tên thần tướng chỉ là nhất trọng thiên thần ma, hắn mượn dùng La Hầu chi cung cũng đủ để ứng phó. Nhưng hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều thần binh thần tướng, nếu đối với thần tướng này ra tay chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, hướng quân đội lôi thần cùng lôi thần tuyên chiến. Triệu Thụy còn không có tự đại đến mức cho là mình có thể ứng phó địch nhân có trình độ cường đại như thế. Hắn cố gắng áp chế tức giận trong lòng bình tĩnh mỉm cười nói. Phi thường thật có lỗi, chúng ta thất lễ, mong rằng ngài thứ lỗi. Biết mình thất lễ là tốt, tên thần tướng ngửa đầu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó lấy ra một khối gương đồng, phóng tới trước mặt Triệu Thụy sau đó quơ quơ. Trên gương đồng hiện lên đạo hồng sắc lưu quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trên mặt kính gương đồng không có vật gì, bỗng hiện lên một người nữ nhân mặc tiên giáp hồng nhạt, dáng người yểu điệu, trên mặt mang một cái mặt nạ, dần dần thành hình. Đây là nhóm phòng ngự pháp trận của ta chụp được thích khách, ngươi đã từng nhìn thấy qua chưa? Không có, Triệu Thụy lắc lắc đầu. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái đại sự gì? Làm cho lôi thần đại quân toàn quân xuất động vậy? Thần tướng phi thường khinh nhiệt đáp, người đàn bà kia lấy thực lực thấp kém với ý đồ ám sát lôi thần. Thật sự là không biết sống chết, còn chưa có tới gần phủ đệ của đại nhân lôi thần đã bị phát hiện ra. Nếu để cho chúng ta tra được lai lịch của nàng, nhất định tru di cửu tộc. người nếu như gặp được nữ nhân này phải báo cáo ngay. Nếu không, lấy tội đồng mưu thích khách luận xử, giết không tha. Hiểu chưa? Triệu Thụy không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật đầu nói. Ta đã biết, thần tướng hừ một tiếng, cảm thấy Triệu Thụy có thể quả thật chưa thấy qua thích khách này, vì thế lười đi đến trong phòng cẩn thận điều tra, điều khiển Tường Vân rời đi. Triệu Thụy nhìn thần tướng đi xa, lúc này mới mỉm cười khen ngợi Đôn Triệt nói. Lâu như vậy, ngươi cương nhiên một câu cũng không nói. Đôn Triệt cười hắc hắc gãi gãi đầu nói. Tên kia quá ngang ngược làm cho ta phi thường chán ghét, thật muốn thoá mạ hắn một bữa, nhưng nghĩ tới ngươi nói ta nên ít nói chuyện, ta sẽ liều mạng chịu đựng, thật sự là khó chịu a. Triệu Thụy cười nói, có thể nhịn, vậy là một tiến bộ. Hiện giờ tại trên địa bàn của người ta, không cần phải để một chút chuyện nhỏ cùng bọn họ dấy lên xung đột, nếu không, ngược lại đối với chúng ta quả bất lợi. Đôn Triệt hừ hai tiếng nói, chờ ta sau này thực lực của ta mạnh lên, lại đến bọn hắn tìm phiền phức. Triệu Thụy đang muốn gật đầu nói tốt, đột nhiên trong lòng hắn vừa động, mơ hồ cảm giác được bên trong phòng tựa hồ có một loại tồn tại hơi thở kỳ lạ, nhưng khi hắn đem cảm giác chuẩn bị tỉ mỉ điều tra, nhưng lại điều tra không thấy bất kỳ khác thường nào. Triệu Thụy bất động thanh sắc miệng một bên cùng Đôn Triệt trò chuyện dâu ria chủ đề, đồng thời phóng nhẹ động tác ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Chỗ ở của hắn có hai gian phòng, một phòng khách một phòng ngủ, cảm giác quái dị là từ giữa phòng ngủ truyền đến. Triệu Thụy đi vào phòng ngủ, ánh mắt tại trong phòng ngủ đánh giá một trận cuối cùng rơi xuống cái áo khoác tại cửa tủ đằng kia. Hắn đi đến tủ quần áo, đột nhiên đem cửa tủ quần áo mở ra, một đạo hàn quang sắc bén từ trong tủ quần áo đâm ra thẳng đến mặt của hắn. Ngay sau đó, một người mặc hồng nhạt tiên giáp bó sát người mang theo mặt nạ nhanh chóng lao ra, hướng ra bên ngoài nhảy đi. Triệu Thụy sớm có chuẩn bị, thân ảnh chợt lóe lên tránh khỏi đòn đánh bất ngờ, sau đó lấy ra trọng lực ma cầu kích ra cường đại lực hấp dẫn của ma cầu. Bóng người kia bị lực hấp dẫn trói buộc tốc độ lập tức chậm lại, tại trong mắt Triệu Thụy giống như làm động tác chậm. Triệu Thụy không nhanh không chậm chắn trước mặt bóng người kia sau đó mỉm cười nói. Thích khách tiểu thư, ngài còn có thể chạy đi nơi đâu được chứ? Người nữ thích khách kia ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Triệu Thụy tựa hồ dã thú bị vây khốn, hơn nữa máu tươi từ sau cái mặt nạ của nàng không ngừng chảy ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hay là nên nghỉ ngơi một chút đi, thương thế của ngươi thật sự quá nặng đó. Triệu Thụy tiếp tục khuyên, ta cũng không có ác ý gì đâu. Người nữ thích khách kia tựa hồ cũng không tín nhiệm lời nói Triệu Thụy, vẫn như cố cùng Triệu Thụy giằng co. Nhưng thương thế của nàng thật sự không nhẹ, căn bản không cách nào chống đỡ. Sau một khoảng thời gian giằng co, nữ thích khách không thể không buông tha chống cự, chậm rãi đem mặt nạ tháo xuống, chuẩn bị tùy ý để Triệu Thụy xử trí. Ngay tại thời điểm nàng cởi lấy mặt nạ xuống trong nháy mắt cả gian phòng đều giống như sáng lên, ban đầu phòng vốn có chút cứng nhắc nhưng bởi vì chiếc dung mạo mỹ lệ này mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Triệu Thụy hơi hơi giật mình một cái, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhưng nữ nhân hoàn mỹ giống như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cảm giác được thậm chí dùng từ kinh sợ để hình dung vẻ xinh đẹp mỹ lệ của nữ nhân này cũng không chuẩn xác. Bởi vì, nữ nhân này vốn là tiên nữ, Đồng Tú Linh, Triệu Thụy buộc miệng thốt ra. Hắn chỉ nghe Đồng Hoàn đề cập qua tên tuổi Đồng Tú Linh có một lần, nhưng trực giác hắn lại cho rằng, nữ tử xinh đẹp này nhất định là Thiên Hằng Thành công chúa Đồng Tú Linh không thể nghi ngờ. Quả nhiên, mỹ nữ kia gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi nhận thức được ta, vậy ngươi muốn như thế nào, đưa ta cho Lôi Thần tranh công sao, như thế nào là sao? Triệu Thụy cười cười, ta cùng Lôi Thần vốn không quen biết, nếu đưa một vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy cho hắn, ta thấy thật luyến tiếc a. Đồng Tú Linh nao nao, nàng tựa hồ cảm nhận được Triệu Thụy trong tiếng cười có thiện ý, nên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi thật sự sẽ không đem ta giao ra sao? Đương nhiên sẽ không, Đôn Triệt giành trước đáp. Chúng ta đối Lôi Thần còn có bọn lính tôm tướng cua của hắn cũng không có nửa phần hào cảm. Đồng Tú Linh vẫn luôn căng thẳng thần kinh nhất thời phóng buông lòng. Các ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sẽ bị Lôi Thần trả thù sao? Nếu để cho Lôi Thần hoặc là thủ hạ của hắn biết, các ngươi nhất định sẽ bị liên lụy. Ở trên phá toái bình nguyên, không ai không quý kỵ Lôi Thần. Triệu Thụy mỉm cười nói, vậy ngươi cuối cùng cũng gặp được một người ngoại lệ rồi đó. Cách chương.